Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu, chương 147 đến 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 147, rất ngựa muốn anh L yêu ta. Ở chê y môi phấn nộn của Tiếu Dao hôn vài cái, Tần Nhất Phi vươn đầu lưỡi, dò thăm vào bên trong khoang miệng. Tiếu Dao có chút thất thần mà di chuyển lưỡi, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng, không cần cô đáp lại, Nhất Phi đã đem đầu lưỡi Tiếu Dao vòng quanh, cuốn lấy nhau. Tần Nhất Phi càng hôn càng sâu, thậm chí còn có dáng vẻ muốn đem cô gái dưới thân trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiếu Dao thở hơi khó khăn, chỉ biết dê y gì nhỏ vụn. Cô không biết chính mình đối với Nhất Phi là loại cảm xúc gì, chỉ cảm thấy khi ở cùng hắn, bản thân rất an tâm. Hơn nữa, ý muốn cùng hắn là tỷ y hát, cũng là phát ra từ nội tâm. Hiện tại, giống như muốn nhiều hơn, Tiếu Dao càng thích hắn hôn mình. Cũng chỉ có lúc ở dưới thân hắn, cô mới có thể cảm thấy rằng mình được tôn trọng. Giữa bọn họ, cũng không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà là vì thỏa mãn vọng của nhau. Ngô, Tiếu Dao nhắm lại hai tròng mắt, hưởng thụ Tần Nhất Phi hôn, mang đến oa yêu ta cảm cho mình. Thực nhanh, thân thể của cô liền bắt đầu khô nóng lên, tiểu huyệt cũng dính ướt một mảnh. Nhất Phi, khi Tần Nhất Phi vừa buông tha môi của Tiếu Dao, cô thậm chí còn vặn vẹo thân dưới, giống như còn muốn nữa. Nhìn nữ hài dưới thân phấn hồng liếc mắt một cái, chê y mặt hắn hiện lên chút giận dỗi. Hắn cô nén vọng trong lòng, lại lần nữa cúi đầu, ngậm lên thủy tai của cô. Tiếu Dao cũng không biết thì ra thủy tai của mình có thể mẫn cảm đến như vậy. Ở dưới khiêu khích của đầu lưỡi nam nhân, thân thể của Tiếu Dao càng thêm hư không, rất muốn càng nhiều. Tần Nhất Phi hôn, từ thủy tai, cổ, ngực vẫn luôn đi xuống. Rất tinh tế, thật ôn nhu. Nhất Phi, Tiếu Dao không ngừng vặn vẹo thân mình, nhìn qua giống như vô cùng hưởng thụ quá trình này. Tần Nhất Phi cũng không vội, hắn muốn đem toàn thân cô đều hôn qua một lần. Thật vất vả chờ đến đầu lưỡi Nhất Phi chậm rãi tiếp cận y hũ hát xa, Tiếu Dao nâng lên, muốn đem đầu y hũ hát xa hồng nhạt bỏ vào trong miệng hắn. Tần Nhất Phi nâng đầu lên một chút, nhìn hai viên anh đào nghịch ngợm, hơi hơi mỉm cười. Hai tay hắn đặt ở sau lưng Tiếu Dao, đem cô ôm chặt, cúi đầu hôn xuống. Lúc Tiếu Dao đang rất phấn khởi, đợi không được muốn hắn nhanh lên mà ngậm lên đầu y hũ hát xa của mình, chậm rãi L yêu ta láp, chậm rãi vào. Tần Nhất Phi hôn, dừng ở hai y hũ hát xa mỗi chỗ một cái, lại không đụng tới hai quả anh đào đang cô đơn. Trong tầm mắt, vật nhỏ như đang kêu gào, phát tiết sự bất mãn. Nhưng càng nhìn đầu y hũ hát xa hồng nhạt ở trước mặt đong đưa, Tần Nhất Phi cũng càng muốn làm nó đợi thêm chút nữa. Đầu lưỡi chậm rãi xoay quanh quầng y hũ hát xa mềm mại giống như kẹo bông gòn, cách đầu y hũ hát xa cũng càng ngày càng gần. Tiếu Dao dùng sức đứng thẳng người. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Nhất Phi muốn ăn y hũ hát xa của mình. Nhất Phi, chạm vào rồi, sắp ngậm lên, đầu y hũ hát xa đã ngứa đến không chịu được, rất muốn Nhất Phi ăn vào trong miệng. Ăn nó, L yêu ta nó, cắn nó, thậm chí xé rách đều có thể, nhưng không thể để đầu y hũ hát xa bị vắng vẻ. Nhất Phi, Tiếu Dao còn đang vặn vẹo thân thể, giống như hướng nam nhân lên án. Tần Nhất Phi ngậm lên một khối thịt, ngẩng đầu nhìn nha đầu đang nhắm lại hai tròng mắt, toàn thân bịt kín một tầng hồng nhạt, khóe miệng lại lần nữa hơi hơi dơ lên. Khi đầu lưỡi thiếu chút nữa đã chạm đến, hắn lại dừng việc L yêu ta láp. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đang chờ đợi, Tiếu Dao lại dê y gì, vốn cho rằng tiếp theo, Nhất Phi sẽ thỏa mãn mình, không nghĩ tới, hắn lại ngừng. Nhất Phi, em... 2-3 giây đều đợi không được, Tiếu Dao gấp đến độ mở hai tròng mắt. Đôi tay tự nâng lên một bên y hũ hát xa, không ngừng hướng môi mỏng của Tần Nhất Phi rụi rụi. Nhất Phi, đầu y hũ hát xa ngứa, rất ngứa. Muốn anh L yêu ta, L yêu ta, L yêu ta. Dao Dao thật là khó chịu, muốn anh L yêu ta, ngậm nó, Nhất Phi. Em muốn đầu lưỡi của anh, L yêu ta nó, cắn nó, Nhất Phi, âm thanh động tình của Tiếu Dao, thật ngọt thật mềm mại, cũng làm người rung động. Chương 148, hút, liếm, véo, cắn, ngậm. Dao Dao, Đầu vú là khó chịu sao? Tần Nhất Phi vừa nói chuyện, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trên đầu vú Tiếu Dao. A, Tiếu Dao vô thức mà rên rỉ, hiện tại cô chịu không nổi kể cả khiêu khích nhỏ. Ở trong miễn cưỡng phản ứng lại, Tiếu Dao lập tức gật đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tần Nhất Phi. Đầu vú khó chịu, muốn Nhất Phi, hút, bộ dạng này, đáng thương nha. Tần Nhất Phi bế lên Tiếu Dao đang thẳng tắp lưng, vươn đầu lưỡi, chậm rãi tới gần đầu vú hồng nhạt như hòn đá nhỏ của Tiếu Dao. A, khi đầu lưỡi của hắn vừa chạm tới đỉnh núm vú, Tiếu Dao ngẩng đầu, dâm đãng kêu to. Cái loại cảm giác này, giống như một dòng điện lưu, từ trên đầu lưỡi hắn truyền vào thân thể của mình, lại truyền khắp toàn thân. Tiếu Dao còn chưa kịp phản ứng, tiểu huyệt một trận co rút lại, như đang mong chờ điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Ngậm lên hạt đậu cứng rắn, Tần Nhất Phi đem thân thể của cô thả về trên giường, một tay vươn ra, dùng sức bắt lấy vú, làm cho chính mình ăn vào càng nhiều. Thân thể nhỏ xinh như vậy, vú lại to đến kinh người, thật sự rất khó tưởng tượng. Bị hút trong chốc lát, liếm trong chốc lát, đầu vú trở nên càng ngày càng cứng rắn. Nhất Phi, muốn, em muốn, thân thể cô lay động càng lợi hại hơn, hai chân kẹp chặt, không ngừng cọ sát. Tiểu huyệt thật ngứa, rất muốn côn thịt nhét vào, nhưng Tiếu Dao cũng hưởng thụ quá trình hư không khó nhịn này. Là bởi vì Nhất Phi nên mới như vậy sao? Tiếu Dao không rõ ràng lắm, cũng không có nhàn rỗi suy nghĩ kỹ. Hút, liếp, véo, cắn một hồi lâu, Tần Nhất Phi ngậm đầu vú dùng sức lôi kéo ra bên ngoài. Đến khi đầu vú tê dần, hắn mới thả ra. A, Nhất Phi, Tiếu Dao lại khẽ gọi, đầu vú bị cắn đến hồng, tựa như có quán tính vậy, phóng trở về, nhúc nhích như thạch trái cây. Trong tầm mắt Tần Nhất Phi, hạt đậu vừa bị mình cắn hồng còn đang lay động. Hắn vươn bàn tay, đem vú nắm chặt, dùng sức xoa nắn, cúi đầu lại ngậm lên một bên vú kia. Nhất Phi, nhanh, mạnh một chút. A, phía trên cảm giác là thỏa mãn, nhưng tao huyệt phía dưới lại càng ngày càng khó chịu. Tiếu Dao cắn cắn môi, rốt cuộc nhịn không được, tay nhỏ đi xuống. Lúc ngón tay sắp chạm đến âm đế, lại bị Tần Nhất Phi bắt được. Đem tay nữ hài đặt ở một bên, tay của hắn đặt lên trên tiểu huyệt. Bàn tay đi xuống, nhẹ nhàng căng ra hai chân cô. Dao Dao, thả lỏng. Tần Nhất Phi nhẹ giọng nhắc nhở, đang bị tình dục vây quanh mãnh liệt, Tiếu Dao mím chặt môi, lắc đầu, lại gật gật đầu. Ở trong hoàn cảnh bị Tần Nhất Phi ngậm đầu vú, Tiếu Dao theo lực đạo của hắn, chậm rãi đem hai chân mở ra. Tần Nhất Phi buông ra bên vú, nhẹ nhàng ở trên liếm láp, ngón tay đồng thời đi xuống, thực nhanh liền thấy chân châu đã sớm phồng lên. Lòng bàn tay mang theo độ ấm ở trên âm đế nhẹ nhàng lướt qua, Tiếu Dao giật mình một cái, toàn thân rung động. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nhỏ đi xuống bắt lấy ngón tay của Nhất Phi ấn vào sâu, như muốn nói, cô còn muốn, muốn rất nhiều rất nhiều. Tần Nhất Phi vừa ấn trên âm đế, cọ sát trên dưới. Tiếu Dao rên rỉ, lại là một trận âm thanh vang lên. A, a, Nhất Phi, ân, mau, nhanh, mạnh một chút, a, cách chương.